Duy Ngã Độc Tôn, chương 677, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, gocchuyenaudio.com, còn lại hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn, tất cả đều đứng ở trên không trung, ngạc nhiên sừng sốt ngay lập tức song song bộc phát ra một tiếng giống giận rung trời, đều tự chém ra một đạo khí kình thật đài. Xuyên thẳng qua bầu trời, phá nát hư không, đánh về hướng Tần Lập. Bọn họ đều là đại năng địa tiên vốn tuổi thọ còn lại không có mấy. Sống hơn vạn năm nhưng sinh, mệnh vẫn còn quý giá, không đến giờ khắc chết kia thì có ai có thể bỏ phí mạng sống chứ? Mắt thấy hai người đồng môn làm bạn nhiều năm, cứ như vậy bị một người tuổi còn trẻ chém giết, nỗi bi thống mãnh liệt trong lòng kia hóa thành sát khí ngút trời. Tiểu súc sinh, nạp mệnh đây. Tiểu nghiệt súc, hôm nay tất phải giết chết ngươi. Ầm, ầm, chỗ nào hai đạo kình khí đi qua hư không sụp xuống, thiên đạo pháp tắc tan vỡ. Vô số thiên lôi giáng xuống, bổ về phía hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn. Nhưng hai người này đều như điên cuồng lên rồi, đều không né không tránh, điên cuồng liên tục kích ra công lực suốt đời của họ. Muốn lấy mạng đổi mạng cùng Tần Lập, thiên lôi đánh trên người bọn họ bốc lên từng đợt khói đen. Thân thể đại năng địa tiên tuy rằng vô cùng cứng rắn, nhưng vẫn không chịu nổi đả kích như thế. Hai vị thái thượng trưởng lão đều hộc máu liên tục, bọn họ vẫn không quan tâm. Hai mắt đỏ ngầu thề giết cho bằng được Tần Lập, kiếm thứ nhất chém chết thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn kia. Tần Lập đã sử dụng Long Hoàng Thánh Hiền Trảm, cũng là sau khi ẩm huyết bàn long kiếm được Hô Diên Bác một lần nữa tế luyện, bản thân bảo kiếm chất chứa kiếm khí uy lực vô cùng mạnh mẽ, cũng đã tiêu hao rất nhiều lực lượng của Tần Lập. Kiếm thứ hai hắn sử dụng là thế kiếm thứ năm sát thần của Duy Ngã Cửu Kiếm, Tần Lập lại tiêu hao thêm rất nhiều lực lượng. Mặc dù Tần Lập cũng đã bước vào cảnh giới địa tiên, nhưng Duy Ngã Cửu Kiếm tiêu hao kinh người, vẫn khiến Tần Lập không dám tùy tiện sử dụng. Tuy nhiên, Tần Lập có một mặt càng mạnh hơn, đó chính là thân thể không gì sánh kịp của hắn. Độ cứng chắc hơn xa so với đại năng địa tiên bình thường. Cho nên, hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn kích ra đại chiêu dũng mãnh. Tần Lập cắn răng một cái, cũng đồng dạng bằng bất cứ giá nào, thề quyết giết ta ư, ta còn phát thề giết chết các ngươi đây. Tính cách của Tần Lập chính là như thế, tâm huyết và quật cường tận trong xương tùy. Không thể kém hơn so với bất cứ người nào. Liều mạng sao, ai lại không biết, Tần Lập cầm trong tay ẩm huyết bàn long kiếm, đón đỡ công kích pháp thuật của hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn đánh ra, rồi vọt tới. Trong đó chiêu thức của một thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn đánh ra. Ẩn chứa đại lượng khí hàn băng, cô khí tức cực lạnh này. Nếu như xâm nhập vào thân thể, chắc chắn trong nháy mắt sẽ đông lạnh, người ta thành một khối băng. Vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn kia thì đánh ra. Ẩn chứa liệt hỏa mãnh liệt, cỗ khí tức cực nóng đó dường như sắp đốt cháy không gian, thậm chí không cần chạm đến trên thân thể người ta, chỉ cần tới gần một chút, mọi người có thể bị hỏa diễm cực nóng này hòa tan rồi. Ầm, ầm, hai tiếng nổ vang kinh thiên động địa qua đi, khắp hư không đều đổ sụp xuống, hàn băng khí cùng liệt hỏa khí đánh ra cùng một chỗ. Phía trên bầu trời đã xảy ra bùng nổ kịch liệt, khiến cho bầu trời chung quanh phạm vi hơn 10 dặm toàn bộ bị vỡ nát, gocchuyenaudio.com, thành mảnh vụn, sức bùng nổ mãnh liệt này sinh ra hào quang chói mắt so với ánh mặt trời còn gay gắt hơn, làm cho người ta không dám mở to mắt nhìn thẳng vào đó. Hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn lồng ngực phập phồng dữ dội, luân phiên dùng năng lượng cường đại công kích đổi bọn họ cũng tiêu hao thật lớn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, bọn họ đối mặt là đối thủ cùng một cấp bậc. Không phải cái loại võ giả đan nguyên anh hóa hoặc là võ giả lôi kiếp chỉ phất ống tay áo là có thể đánh bay đi. Tiểu nghiệt súc đã đền tội rồi. Chúng ta đi xuống tàn sát hết những người thân bên cạnh tiêu nghiệt súc đó đi. Trong đó một thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn lộ vẻ mặt hung ác, cắn răng nói. Hơn vạn năm qua, Ô Long Sơn chúng ta chưa bao giờ nếm qua thua thiệt như thế. Không tàn sát cả nhà tiểu nghiệt súc này, ta không cam lòng. Người thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn kia cũng cất giọng lạnh lùng nói. Đâu phải chỉ là người thân của tiêu súc sinh này, thành thông thiên này, ta xem ra cũng không cần thiết gì lưu lại, không phải bọn chúng có giao hảo với tiểu súc sinh này sao? Hiện tại, phải để cho bọn chúng hiểu rằng, đối nghịch với thế gia ẩn thế, sẽ có kết cục như thế nào? Hai người này nói chuyện thanh âm rất lớn, giống như tiếng sấm bình thường, hoàn toàn xem thường những người của thành thông thiên phía dưới này. Không đặt họ vào trong mắt, phía dưới thành thông thiên, bên trong mấy đại tiểu lâu. Những người Tiết Kiểm Phong, Thánh Nữ Hồ cùng Lưu Hoa Hà đó, đều giật mình kinh hãi. Thầm nghĩ hai thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn này, chẳng lẽ muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành hay sao? Đối với hai đại năng đang phẫn nộ mà nói, loại sự tình này khẳng định là có thể làm được. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ ở trong này, là tuyệt đối không muốn chống lại cùng người của Ô Long Sơn. Mặc dù giữa bọn họ trước nay không có qua lại với nhau, nhưng dù sao đều là gia tộc lưu truyền từ thời đại Thái Cổ tới nay. Ít nhiều giữa nhau cũng có chút hiểu biết, nữ đệ tử của Thánh Nữ Hồ bên này cộng tất cả có 8 vị, cầm đầu là một thiếu nữ nhìn qua chừng 18-19 tuổi. Thiếu nữ mắt sáng mày ngày, dáng người hoạt bát nhanh nhẹn, một mái tóc đen như suối nước mềm mại phủ trên vai. Nghe câu nói của hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn trên bầu trời cao kia. Đôi chân mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, lẩm bẩm. Ô Long Sơn có hơi quá phận, nguyên vốn chính là bọn họ chủ động khiêu khích Tần Lập. Hiện tại Tần Lập đã bị bọn họ đánh chết, cần gì phải gây thêm nhiều sát nghiệt. Trên bầu trời cao bùng nổ phát sinh do băng và hỏa kia, hào quang vẫn như trước giống như một đóa pháo hoa tuyệt đẹp vô cùng to lớn vẫn khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào nó. Đây là một kích toàn lực chứa đầy phẫn nộ của hai vị đại năng địa tiên, uy lực kinh thiên, làm cho trong lòng người ta kinh sợ. Thiếu nữ xinh đẹp khác chừng hơn 20 tuổi, lại có ý kiến bất đồng. Tần Lập kia kiêu ngạo ương ngạnh, chết cũng đáng kiếp, địa phương cực Tây khi nào thì đến phiên một ngoại nhân như hắn làm càn như thế. Hừ, cho nên bị người ta đánh chết cũng là chuyện hợp tình lý. Về phần tàn sát hàng loạt dân trong thành ta không thấy có gì là ghê gớm. Những người này như con kiến, còn sống hay chết đi thì lại có cái gì khác nhau chứ? Thiếu nữ khoáng 18 tuổi kia nhíu nhíu mày. Không nói gì thêm, chỉ là than nhẹ một tiếng. Thánh nữ Hồ là, gocchuyenaudio.com, một gia tộc ẩn thế địa vị cao cả. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, môn hạ đệ tử mấy ngàn người đều có thực lực bất phàm. Thế nhưng đồng thời cùng dung túng phần lớn đệ tử thành có thói quen tự cao tự đại coi mạng người như cỏ rác. Lần này họ ra ngoài chính vì nghe nói có người ứng với vận mệnh hiện thế. Thời đại Thái Cổ cũng đã từng có người như vậy, một đường sông lên đỉnh cao không thể ngăn cản, tất cả mọi người cùng một thời đại với hắn toàn bộ bị vầng hào quang của hắn bao phủ. Mỗi khi có người hiện thế như vậy, thế giới luôn phải trải qua một số biến đổi trọng đại. Điều này rất nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là cơ hội tốt. Cho nên, gần như từ đó bốn đại gia tộc ân thế hiện thế. Đồng thời phái ra môn hạ đệ tử ra ngoài muốn trông thấy người ứng với vận mệnh kia. Vì lẽ đó, trừ Ô Long Sơn. Ba đại gia tộc ẩn thế khác xuất hiện nhưng cũng không phải đến để là địch cùng Tần Lập. Thất muội, không được nói loạn bậy, người căn bản là cái gì cũng không biết cứ ở đây nói lung tung. Tần công tử chưa từng trêu chọc tới Ô Long Sơn nhất mạch. Một nữ nhân nhìn qua chừng 30 tuổi, cao mày nói một câu, thiếu nữ xinh đẹp lối 20 tuổi đó lại có vẻ không phục nói. Cái khác ta đều không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là Tần Lập kia đã nói. Nếu không thả nữ nhân của hắn hắn liền huyết tẩy toàn bộ Ô Long Sơn nhất mạch. Dựa vào cái gì chứ? Hắn dựa vào cái gì dám nói kiêu ngạo như vậy? Hắn có tư cách này sao? Hắn có, thiếu nữ 18 tuổi vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Sau đó chỉ tay lên bầu trời. Các ngươi nhìn lên xem thì biết, mấy người khác đều theo bản năng hướng nhìn lên bầu trời. Lúc này, hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn phát ra một kích lấy mạng, hào quang bùng nổ chói mắt đó đã bắt đầu yếu bớt. Vốn bầu trời hẳn phải trống không, lại có một người đứng sừng sững trên đó. Hoàn hảo không tổn hao gì giống như một pho tượng chiến thần vô cùng cường đại, thậm chí khiến cho người ta không kìm nổi trong đầu sinh ra một ý niệm muôn quỳ bái. Tần Lập không chết, chẳng những không chết ngược lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Xem ra hai đạo công kích đủ để lấp sông phá núi đó. Dường như chưa từng đánh vào trên người hắn, tất cả mọi người đều sửng sốt, hai thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn, vừa rồi còn đang thương lượng muốn giết sạch thân nhân bên người Tần Lập sau đó tàn sát hàng loạt dân trong thành đấy. Thế nhưng lúc này, lại đều trợn mắt há hốc mồm đứng sững tại chỗ, trong mắt đầy vẻ khó tin nhìn Tần Lập, điều này không có khả năng, trong đó một thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn la lớn. Thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn kia trong giây lát đồng tử co rút lại. Nổi giận gầm lên một tiếng, không xong, tránh mau, lão tổ thành thông thiên ở phía dưới đã chuẩn bị tốt sắp ra tay vội gắng gượng ngừng bước chân định bay lên không trung của mình. Nếu muốn tàn sát thành thông thiên, thì trước cũng phải hỏi lão tổ thành thông thiên ta thử xem có đồng ý hay không đồng ý. Nhưng mà thật không ngờ, Tần Lập chẳng những không chết ngược lại nhìn qua, lông tóc không tổn hao gì. Điều này thật khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc, quả thực không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung loại rung động này. Tần Lập lạnh lùng nhìn hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn trong cơ thể khí huyết có hơi quay cuồng. Vừa rồi quả, gocchuyenaudio.com, thật hắn cũng không đếm xia tới muốn thử xem thân thể của mình rốt cuộc cứng rắn đến mức nào. Cho nên, lấy thân thể cứng rắn chống lại một kích toàn lực của hai vị đại năng địa tiên. Sự thật chứng minh thân thể của Tần Lập, tuyệt đối đã vượt xa đại năng địa tiên bình thường, tiến vào một cảnh giới rất cao. Một kích toàn lực của hai vị đại năng địa tiên cũng không có làm gì được hắn. Tuy rằng giờ phút này, Tần Lập cảm thấy khí huyết có hơi nhộn nhạo, nhưng khẳng định cũng không có bị thương. Nhất là phối được tinh kim lực bảo vệ, ngay cả rung động. Cũng không có một lần nào, con bà nó, như vậy cũng không chết, không phải là người mà, thật không phải là người. Đây là hậu duệ có huyết mạch của thân thú thái cổ mới đúng. Gã thanh niên hơn 20 tuổi của Thiết Kiếm Phong lại đứng sững ở nơi đó lẩm bẩm như niệm thần chú. Chỉ là không có người nào để ý đến hắn, bởi vì đều bị một màn trước mắt này dọa cho choáng váng. Thân thể Tần Lập trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ. Nhằm về phía hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn. Lạnh lùng nói, ta còn chưa có chết, các ngươi đã nghiên cứu làm thế nào giết người thân bên ta. Còn làm thế nào tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chậc chậc, Ô Long Sơn, uy phong thật lớn, khí thế thật mạnh, Tần Lập nói xong, ẩm huyết bàn long kiếm trong tay vung thẳng lên, như là sử dụng trường đao bình thường, hung hăng bổ về phía một vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn, trong đó tay còn lại thì nắm thành quyền hung hăng đánh về phía thái thượng trưởng lão kia. Sát, một tiếng giống giận thật lớn chứa đầy sát ý, từ trong miệng Tần Lập phát ra hình thành một cơn bão tinh thần mãnh liệt thôi quét về hướng hai vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn. Cách chương.